Ta thật không phải đại lão. Tác giả, Cẩm Sát, thực hiện, Thư viện báo, chương 414, chương 415, sửa chữa tử vong thời gian. Ngô Tiện đối với vấn đề này không biết rõ làm sao trả lời. Hắn cân nhắc một chút nói ra, ta cũng không xác định, người cùng mặt khác thức tỉnh người không giống nhau, nơi nào không giống nhau? An Ca hỏi thực vội vàng. Nội tâm của nàng là thập phần khát hy vọng chính mình là thức tỉnh người. Bởi vì là chỉ có chính mình là thức tỉnh người, về sau mới có thể cùng Ngô Tiện kề vai chiến đấu. Về sau hắn lại đi lúc thi hành nhiệm vụ, chính mình liền có thể cùng hắn cùng nhau, mà không phải lo sợ bất an ở nhà chờ. Ngươi không có truyền thừa hệ thống, mà ngươi năng lực đặc thù hình như là một lần duy nhất. Mặt sau liền rốt cuộc xử không dùng được. Ta vẫn là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này. Không chắc chắn lắm ngươi có không có thức tỉnh. Ngô Tiện nói nói. Ngô Tiện tối hôm qua liền hỏi qua nàng có hay không hệ thống chuyện. An Ca cũng không có hệ thống. Đến hiện tại cũng không có. Không phải nàng hệ thống đến muộn, mà là căn bản không có. An Ca thực thất vọng. Nghe Ngô Tiện ý tứ. Nàng là không có thức tỉnh. Ngươi biết tình huống gì sao? Ngô Tiện nghĩ tới Nhượng Nhượng. Nàng sống mấy vạn tuổi, hẳn là có thể biết chút chính mình không biết sự tình đi. Ngô Nhượng Nhượng lắc đầu. Ta gà mái nha. Nàng cũng không phải yêu tộc hậu duệ, vừa không là vu tộc huyết mạch, cũng không phải yêu tộc hậu duệ. An Ca gần triển lộ qua một lần năng lực đặc thù thành một điều bí ẩn. Khó hiểu, Ngô Tiện thực sự không nghĩ ra. Hắn nói, hồi đầu ta hỏi lại hỏi Chiến Tuyết cùng Thanh Nguyệt, xem các nàng hai có biết không nói. An Ca mặt mày ủ rột nga thanh, Ngô Tiện liền sờ sờ nàng đầu. Ăn điểm tâm, chúng ta mang Nhượng Nhượng đi mua quần áo. Ngươi cho nàng nhiều chọn vài món. Được, Nhượng Nhượng, ta cho ngươi mua vài món quần áo xinh đẹp. An Ca nở nụ cười. Nhượng Nhượng đẹp đẽ, nữ nhân chính là như vậy. Không chỉ có thích trang điểm chính mình, còn thích trang điểm trong nhà những nữ nhân khác. Cầm người khác ăn mặc thật xinh đẹp chính mình cũng thực có cảm giác thành công. Cái kia cho ta mua tai mèo sao? Ngô Nhượng Nhượng lập tức hỏi. An Ca khó hiểu. Cái gì tai mèo? Ngô Nhượng Nhượng liền đặng đặng đặng chạy về gian phòng. Cầm đồng Chiến Tuyết mua cho nàng tai mèo phát cô đưa cho An Ca xem. Chính là như vậy tai mèo. Cái này ta cũng thực thích. Chính là mang thời gian dài lạc đau đầu. An một xem liền hiểu. Nói ra, không thành vấn đề. Ta cho ngươi mua mấy cái tai mèo phát kẹp. Ngươi có thể kẹp tại đầu tóc bên trên. Như vậy liền sẽ không lạc ra đầu. Ngô Nhượng Nhượng hoan hô. Vui vẻ đến không được. Bọn họ ở nhà thật cao hứng chờ ăn cơm sáng. Kế hoạch cơm nước xong đi chỗ nào đi dạo phố muốn mua cái gì thời điểm. Hình hình sự đã vội nửa cái suốt đêm không có nghỉ ngơi. Đặc biệt là pháp y. Suốt đêm đối chết người Triệu Đại La tiến hành nghe ngóng mổ. Gia cụ một phần quyền uy pháp y nghiệm thi báo cáo. Báo cáo mới ra lò đã bị hình trinh cục trưởng bí thư cầm đi. Cũng cầm pháp y cũng kêu qua. Pháp y còn có chút kỳ quái. Bình thường không đến mặt trời lên cao thấy không người cục trưởng hôm nay như thế nào dậy sớm như. Vậy, đây là có án mạng cũng không giống nhau a. Pháp y theo bí thư vào cục trưởng văn phòng. Bí thư cầm báo cáo giao cho cục trưởng liền đi ra ngoài. Còn cẩn thận cho bọn hắn đóng cửa lại. Vất vả nửa đêm mệt mỏi đi. Ngồi xuống nói, cục trưởng vẻ mặt hòa ái dễ gần tiếp đón pháp y ngồi xuống. Còn nhường bí thư trước tiên phao hảo trà. Pháp y thụ sủng nhược kinh. Hỏi, cục trưởng, ngài có phải hay không muốn nghe báo cáo kiểm nghiệm xác? Ừ, ta muốn biết một chút người chết nguyên nhân tử vong. Người uống một ngụm trà lại chậm rãi cùng ta nói. Cục trưởng gật đầu nói. Pháp y luôn uống mấy ngụm trà nâng cao tinh thần. Tiếp theo liền cùng cục trưởng hội báo lên. hắn không dám nói pháp y bên trên từ ngữ chuyên nghiệp, tận lực nói đơn giản thẳng thắn hơn. Cục trưởng liền nghe rất rõ ràng, chết người Triệu Đại La chết từ trong tim bệnh đột phát, là trái tim đột nhiên kịch liệt thu co rút, cuối cùng làm cho hít thở không thông mà chết. Hắn cường điệu nghe xong hạ tử vong thời gian, quả nhiên cùng Trương Mộng Khiết xuất nhập khách sạn thời gian có thời gian chênh lệch. Bên trong ở giữa chênh lệch hơn một giờ đâu. Cục trưởng tối hôm qua nhận được chỉ thị, tự nhiên biết làm sao bây giờ. Liền đối với pháp y hỏi, cái này tử vong thời gian ngươi có thể xác định sao? Pháp y theo bản năng trả lời, có thể xác định, từ trên người người chết thi đốm, tứ chi cứng đờ trình độ, cùng với gan ôn kiểm tra đo lường bên trên đều có thể xác định tử vong thời gian. Cục trưởng liền, ý vị thâm trường nhìn pháp y liếc mắt một cái. Vậy ngươi xác định chính mình kiểm nghiệm được tử vong thời gian không có lùi lại cái cầm giờ? Pháp y lại theo bản năng tưởng hồi đáp xác định, tử vong 1 giờ, cùng tử vong 2 giờ, này khác nhau rất lớn, tuyệt đối sẽ không xuất hiện như vậy thời gian dài khác biệt. Nhưng hắn một trương miệng liền thấy cục trưởng tử vong ngưng thị, dọa hắn chạy nhanh cầm đến bên miệng hai chữ nuốt xuống. Hắn cũng là tại thể chế bên trong lăn lộn nửa đời pháp y. Tuy rằng hỗn tới hỗn đi vẫn là cái pháp y, nhưng cơ vốn nhìn mặt mà nói chuyện vẫn hiểu, lập tức liền sửa lại khẩu. Khác biệt là khẳng định sẽ có. Cục trưởng vô cùng hài lòng, hắn cảm kích thức thời, gật đầu nói, cái kia phần báo cáo này ngươi lại lấy về đi cân nhắc một chút. Nói không chừng người chết tử vong thời gian nghĩ sai rồi đâu. Được, ta trở về lại tiến hành lần thứ hai thi kiểm. Pháp y lập tức cầm báo cáo lóe người. Nơi nào còn cần lần thứ hai thi kiểm. Hắn chỉ cần muốn cầm trở về một lần nữa đóng dấu một phần báo cáo. Đem tử vong thời gian đi phía trước sửa 1 giờ là đến nơi. Nửa giờ sau, hắn liền một lần nữa cầm pháp y báo cáo đưa đến cục trưởng trên bàn. Cục trưởng sau khi xem xong thực vừa lòng. Đại thủ một vung liền phóng pháp y đi về nghỉ ngơi. Pháp y đi qua lúc sau, cục trưởng liền cấp mặt trên đánh thông điện thoại, hồi báo mặt trên sự tình đều làm thỏa đáng. Người ở phía trên liền đánh cho Đồng Chiến Tuyết, cầm sự tình hội báo. Đồng Chiến Tuyết đến biết sự tình làm tốt lúc sau liền nói cho Ngô Tiện. Ngô Tiện này sẽ đang ở trong nhà ăn bữa sáng. Nghe Đồng Chiến Tuyết sau khi nói xong liền thuận tiện cầm An Ca tối hôm qua sự tình nói cho nàng. Hỏi nàng có biết không nói đây là cái tình huống gì. Đồng Chiến Tuyết cũng là lần đầu tiên nghe nói dạng này sự. Nàng đối thức tỉnh người không hiểu nhiều. Liền kiến nghị Ngô Tiện đi hỏi một chút Thẩm Thanh Nguyệt. Không có thể từ Đồng Chiến Tuyết cái này được đến tin tức hữu dụng. Ngô Tiện liền cúp điện thoại. Đối An Ca nói, sự tình đều làm thỏa đáng. Yên tâm đi, An Ca ừ một tiếng. Ngô nãi nãi khiến cho nàng ăn nhiều một chút. Ngại nàng quá gầy, Ngô Nhượng Nhượng tiểu bằng hữu hiện tại trừ bỏ tiểu kê chân ở ngoài cũng có thể ăn một chút người. Ăn cơm đồ ăn, nhưng ăn không nhiều lắm. Yêu nhất vẫn là tiểu kê chân. Sáng trưa chiều đều muốn gặm 2 căn tiểu kê chân. Bằng không cả ngày đều héo đi à nha. Cơm nước xong Ngô Tiện cùng An Ca liền mang theo Nhượng Nhượng đi mua quần áo. Hôm nay cuối tuần, hai người đều không khóa. Có thể mang Nhượng Nhượng thuận tiện đi chơi một chút. Để cho nàng thể nghiệm một chút làm người vui sướng. Bọn họ thật vui vẻ đi dạo phố du lúc chơi đùa. Trương gia bắt trước loạn thành một đoàn tao. Trương Mộng Khiết ba mẹ Trương Thiệu Nguyên cùng Hoàng Bội Phái từ tối hôm qua đến hiện tại đều không có chợp mắt, bọn họ tìm luật sư lại lấy quan hệ mới nhìn thấy nữ nhi. Nữ nhi một mực chắc chắn người là An Ca giết, chính mình là bị giá họa, lại cùng cha mẹ nói sự tình nguyên nhân hậu quả. Luật sư cảm thấy cái này sự tình thực khó làm, hắn hỏi thăm một chút. Hiện ở sở hữu chứng cứ đều chỉ chứng Trương Mộng Khiết. Pháp y nghiệm thi báo cáo cũng đi ra rồi. đối Trương Mộng Khiết thực bất lợi. Triệu Đại La Thê Nhi cũng nháo tới rồi hình trinh cục. Bọn họ không thấy được Trương Mộng Khiết, nhìn thấy Trương Thiệu Nguyên cùng Hoàng Bội Phái liền bắt đầu bốn phía nhục mà. Mắng nữ nhi của bọn bỏ không biết liêm sỉ, câu dẫn vợ chồng, còn ác độc giết Triệu Đại La. Bọn họ nhất định sẽ không thiện bãi cam đừng hòng, nhất định sẽ làm Trương Mộng Khiết nợ máu trả bằng máu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.